Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngài Dụ Hương ạ. Tiếng của Thảo Nguyên giấm dứt khóc vọng lại ở đầu dây bên kia. Hương đánh rơi điện thoại không tin vào những điều mình nghe thấy. Nguyên đã nhảy cầu chết 3 ngày. Vậy thì tại sao hôm qua còn gõ cửa đến ở cùng mình? Vậy mà cả đêm hôm qua nằm cạnh mình là ai? Hương kinh hãi nhớ lại cơn ác mộng rồi từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Thì quả nhiên Nguyệt không còn nằm đó. Cái vali mới lúc nãy còn nằm im lìm nơi góc phòng cũng biến mất. Hương run rẩy giơ tay làm dấu thánh giá, mồm liên tục nói: "Giêsu ma lạy Chúa thôi." 1 giờ sáng trời vẫn còn tối đen như mực mà mặt đường thì vẫn còn loang loáng nước. Hương đứng ngay đầu con lộ chờ Thảo Nguyên tới đón, vì cô đã nói rõ với Hương trong điện thoại là sẽ từ Đồng Nai chạy qua An Phú nơi Hương đang ở, rồi cả hai cùng nhau vào nhà xác để nhận diện tử thi. Tiếng mưa rơi đã ngớt, lâu lâu chỉ còn vài hạt khẽ rơi trên nền đường. Hương bồn chồn đi qua đi lại ra chiều sốt ruột lắm. Đến giờ phút này Hương vẫn chưa dám tin đứa bạn tâm giao của mình đã chết. Đang miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn thì bất chợt một làn gió lạnh mang theo một mùi hôi tanh nồng xộc thẳng vào Hương, làm cho cô gặp người ói mửa. Định thần lại rồi kéo cao cái khẩu trang che kín mũi, Hương bất giác á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì ngay dưới cái cột điện đang ngắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, có một bụi cây tùm. Hương nhận ra bóng dáng nhỏ bé với mái tóc dài đến ngang hông chắc chắn là của bạn. Nguyệt đã đứng đó từ bao giờ im lìm nhìn Hương đầy u uất. Nguyệt mặc chiếc áo dài trắng xẻ tà như ngày đầu tiên Hương gặp nơi giảng đường. Mái tóc bết lại vì mưa gió che đi một nửa khuôn mặt. Hương định cất tiếng gọi nhưng cổ họng bị bóp nghẹt lại không thành tiếng. Nguyệt vẫn đứng đó một lúc lâu rồi cất giọng trầm đục nhưng thoát tục. Hương ơi! Mẹ con tôi chết oan quá. Mẹ chồng tao ép tao uống cốc nước có thuốc khủy thai trước khi đuổi tao ra khỏi nhà. Thân ảnh của Nguyệt khẽ mờ dần rồi biến mất khi tiếng Honda của Thảo Nguyên vừa trở tới. Bên tai của Hương vẫn văng vẳng tiếng của Nguyệt. Hương ơi, cho mẹ con tao chôn ở quê Hương nhé. Hương gục xuống cạnh Thảo Nguyên mà khóc lóc. Lúc này cô tin chắc rằng đứa bạn tâm giao suốt 7 năm qua thực sự đã ra đi. Hương ôm Thảo Nguyên rồi cả hai cùng gục đầu khóc hết nước mắt. Mất một lúc sau thì mới leo lên chiếc Honda nhắm hướng bệnh viện mà chạy tới. 3 giờ đêm, 3 ngày trước. Mùa tuyết đang nằm trong chiếc giường bọc wrap thượng hạng. Hơn 1 năm nay từ khi Nguyệt bước chân vào làm dâu nhà này, có lẽ đêm nay là đêm mụ cảm thấy thoải mái nhất. Mụ nhớ lại lúc Thanh đưa Nguyệt về ra mắt của mụ là người đầu tiên phản đối. Mụ không chấp nhận một đứa quê mùa như Nguyệt vào làm dâu trong nhà này. Mụ đã gầm lên khi chỉ có 2 mẹ con. Nó vào nhà này chỉ nhòm ngó tài sản nhà này thôi chứ yêu thương cái nỗi gì. Má là má thương mày cho nên má nói thật. Bao nhiêu đám môn đang hộ đối thì mày chui đầy đầy. Mà lại đâm đầu vào nó là sao hả? Thứ con trai bao năm nghe lời của mụ lại cả gan cãi lời của mụ mà đón Nguyệt về nhà làm cho mụ càng thêm kinh ghét đứa con dâu này. Sau khi triệt đi giọt máu trong người rồi tống cổ nó ra ngoài, mụ cảm thấy hả hê lắm. Mụ đã cho nó biết ai mới là chủ nhân của căn nhà này. Nghĩ vậy cho nên mụ sung sướng bật cười khanh khách. Tiếng cười chưa tắt nơi cổ họng thì một làn gió lạnh xộc vào trong phòng dội vào sống lưng, làm cho mụ co rúm người lại rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, trời này làm gì có gió rét." Mụ tiết nói rồi kéo cao tấm chăn lên quá ngực rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết mụ thiếp đi bao lâu, nhưng khi những tiếng như là tiếng nước rơi ở ngay đầu giường, làm cho mụ trao mày ngồi hẳn dậy, tựa lưng vào tường rồi bật ngọn đèn neon trên vách. Đang xem xét kỹ lần lượt thì âm thanh đó bỗng nhiên im lặng. Đang lào bào chửi câu gì đó trong miệng thì mụ kinh hãi á khẩu, ngồi chôn chân trên giường vì rất nhanh. Ở ô kính phía phòng của mụ có một bóng đen vừa lướt tới, tiếng chân còn vọng ra bịch bịch đều đặn. Sau đó là một tràng dài những tiếng thì thầm như có nhiều người đang bàn tán. Âm thanh đó cũng nhanh chóng tắt lịm để đổi lại tiếng loẹt xoẹt như có ai đó kéo lê vật gì trên đất vọng ra ở ngoài cửa. Kéo dài xuống căn tầng hầm bí mật mà chỉ người ruột thịt trong nhà mới biết. Mộ Tuyết ngồi một lúc rồi mới định thần lên tiếng hỏi: "Thanh, làm gì chưa ngủ?" Mộ ngồi im lìm trên giường hồi lâu mà tuyệt nhiên không có tiếng của Thanh đáp lại. Một suy nghĩ thoáng qua làm cho mụ bất giác giật mình rồi lẩm bẩm trong cổ họng. Chẳng nhẽ là nhà mình có trộm, thì đúng rồi. Mộ tung chiếc chân mỏng rồi lồm cồm bước xuống giường, nhắm hướng hành lang cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net